Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 597 cùng một người đàn ông sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ vẻ mặt nhất chi hoa y như đưa đám, đội trưởng anh thật bất công. Phong Huyền Diệt trà trộn vào tư gia của nước Z hiện đang làm ám vệ gì đó, cả ngày chỉ biết ăn no chờ chết, sống su y gờ sữa y gờ an nhàn, không chịu tìm người, nếu anh muốn gờ yêu ta ết thì gờ yêu ta ết cậu ta trước đi. Đúng vậy, gờ yêu ta ết cậu ta trước. Ngoại quốc dọn gạch tán đồng, đừng nói nhảm, Nhiếp Vô Danh cười lạnh, Phong Huyền Diệt kiếm nhiều tiền nhất trong chúng ta, bằng không các cậu đã sớm chết đói rồi. Đãi ngộ của cậu ta thật tốt, hay là thế này đi, tôi cũng muốn đi làm ám vệ. Tôi đảm bảo công trạng còn cao hơn tên cả lăm đó. Thần Hư đạo nhân lên tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc anh ta, có tinh lực như vậy thì đi tìm Vô Ưu đi, đội trưởng anh không cần gấp, thực lực của Vô Ưu không tầm thường, có thể nguy hiểm gì chứ. Thần Hư đạo nhân cười nói, tuy bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng đã sớm nghe thanh danh của cô. Dù sao, đã mất tích 4 năm, Nhiếp Vô Danh nhíu mày. Vậy xem ra chỉ có 3 khả năng. Thần Hư đạo nhân nghiêm nghị nói, khả năng thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu gặp phải việc gì đó ngoài ý muốn nên mất trí nhớ cho nên mấy năm nay không liên hệ với gia đình. Khả năng thứ hai, Nhiếp Vô Ưu chạy theo một thằng nào đó. Khả năng thứ ba, sau khi mất trí, Nhiếp Vô Ưu chạy theo thằng nào đó rồi. Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, năm đó Vô Ưu có đàn ông ở bên ngoài thật. Anh đã lấy được tin tức 5 năm trước, Vô Ưu từng cùng một tên đàn ông ở nước Z có một đoạn tình duyên. Nhìn thần sắc của Nhiếp Vô Danh, nhất chi hoa sen vào. Vô Ưu thật sự có quen một tên đàn ông bên ngoài sao? Không phải anh nói cô ấy đã có vị hôn phu ở châu Âu rồi à, vị hôn phu của cô ấy hình như là Kỳ Tu Nhiễm. Hoàng giả thống trị thế lực ngầm của châu Âu, người bên đó gọi là Kỳ Hoàng. Thần Hư đạo nhân trầm tư, đáp, không bao lâu, sủi cảo cùng mỹ thực và rượu ngon được đưa lên, băng sơn Mỹ Nam cõng quan tài xác định không có độc mới bắt đầu động đũa. Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo vừa nói, tính cách của em gái tôi rất giống tôi, xem thứ quy củ thế tục gì đó đều là chó má, vị hôn phu là gia đình đính ước, sao có thể ép nó làm theo. 5 năm trước, nó cùng tên đàn ông của nước Z kia ở bên nhau, còn sinh một đứa con. Nhất chi hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Có vị hôn phu, còn cùng một người đàn ông khác sinh con, còn phóng túng hơn cả anh ta. Người đàn ông đó là ai? Ngoại quốc dọn gạch hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chưa từng gặp, nhưng nhìn khuôn mặt của cháu trai tôi, anh ta hẳn là rất đẹp trai. Người đàn ông đó vừa không biết thân phận của Vô Ưu, vừa không biết nó sinh con cho anh ta, cả việc mình làm cha còn không biết, nếu để tôi tìm được thằng đó, tôi đập chết anh ta. Nhiếp Vô Danh nói, đội trưởng, đừng như vậy. Vô Ưu ở bên tên đàn ông đó khá tốt mà, như vậy sẽ không có ai đoạt Kỳ Hoàng với tôi. Tên đàn ông kia đẹp trai thế nào chăng nữa chắc chắn cũng không đẹp trai bằng Kỳ Hoàng. Ánh mắt nhất chi hoa lấp lánh, tên bía y thái, Thần Hư đạo nhân mắng một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, em gái anh có đặc điểm nhận dạng nào không? Tôi rời nhà rất sớm, chỉ gặp qua em gái vài lần, chỉ nhớ năm 17 tuổi nó rất đẹp. Nhiếp Vô Danh đáp, có đẹp bằng tôi không? Nhất chi hoa không phục, dĩ nhiên anh ta bị ngó lơ. Đúng rồi, tôi nhớ trước ngực nó có một vết bớt hình trăng non. Nhiếp Vô Danh lại bổ sung, cách chương.